Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2594, chương 2592, thầy ta chiến đấu. Hài tử, đừng động, rất nhanh liền tốt, Cao Tổ gia khóe miệng mang theo một mặt khó có thể nắm lấy ý cười. Ôn nhu nói, Cao Tổ gia, ngươi không muốn như vậy à, ta không nghĩ ngươi cái dạng này. Nước mắt của ta lần nữa cuồn cuộn mà ra. Hài tử, ngươi đừng khóc, vừa rồi Cao Tổ gia là thế nào cho ngươi nói, ngươi nhanh như vậy liền quên đi. Ngươi nghe Cao Tổ gia nói, Cao Tổ gia vừa rồi cùng Bạch Phật Di Lặc đối bính một trưởng kia. Ngươi cũng nhìn thấy, một trưởng kia thật sự là quá mạnh mẽ. Giờ phút này Cao Tổ gia toàn thân gân mạch đứt từng khúc, thương tới bản nguyên. Cho dù là dựa vào tự thân những này tu vi dáng chống đỡ xuống tới, cũng không sống nổi mấy ngày, không bằng đêm này mấy trăm năm tu vi đều tất cả đều truyền tống cho ngươi. Ngươi liền có được Cao Tổ gia toàn bộ tu vi. Cao Tổ gia mặc dù đổ xuống, ngươi liền có thể thay Cao Tổ gia tiếp tục chiến đấu. Chúng ta lão Ngô gia đời đời kiếp kiếp đều không có một cái thứ hèn nhát. Cao Tổ gia đi sau, ngươi muốn thay Cao Tổ gia đem Bạch Phật Di Lặc đánh ngã, không muốn để hắn lại tiếp tục làm hại nhân gian. Nói, Cao Tổ gia lần nữa ho sặc sụa vài tiếng, kia bọt máu không ngừng dâng trào ra tới, rất nhiều đều rơi vào trên ta mặt, máu tươi hỗn hợp có nước mắt, nóng hổi, theo trên mặt ta lăn xuống tới. Đúng vào lúc này, bên người chúng ta đột nhiên lại có nhiều người. Bạch Triển cùng Lý Bán Tiên bọn họ cũng tận số chạy tới nơi đây. Ta biết, lúc này ta làm Cao Tổ gia đem ta thả ra đó là không có khả năng sự tình. Mà ta Cao Tổ gia nắm chặt tay của ta thời điểm, ta toàn thân đều giống như qua điện đồng dạng, căn bản dãy dụa không được. Chỉ có thể cảm giác được Cao Tổ gia kia bàng bạc, tu vi cùng linh lực không ngừng hướng phía trong cơ thể ta chảy vào đến, nhanh chóng tràn ngập tại ta kỳ kinh bát mạch. Nhìn thấy lão hoa bọn họ chạy tới, ta tựa như là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường. Khóc la lớn, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên đem ta cùng Cao Tổ gia tách ra. Cao Tổ gia muốn hao hết sinh mệnh lực, đem hết thảy tu vi đều truyền thụ cho ta. Hắn sẽ rất nhanh chết đi. Nghe được ta nói như vậy, lão hoa bọn họ lập tức giật nảy mình, liền muốn đi lên phía trước, đem ta cùng Cao Tổ gia tách ra. Mà lúc này, ta Cao Tổ gia đột nhiên tức giận nói, đừng động, ai cũng không nên động. Hiện tại lão phu đã đem một bộ phận tu vi chuyển vận cho tiểu cửu. Chỉ cần các ngươi khẽ động, hết thảy liền muốn phí công nhọc sức, lão phu cũng sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử mà chết. Liền tiểu cửu cũng sẽ nhận liên lụy, nếu như các ngươi không muốn để cho lão phu chết mau một ít, liền đứng ở nơi đó không nên động. Nghe được Cao Tổ gia nói như vậy, lão hoa bọn họ lập tức không dám vọng động, lẫn nhau hoảng sợ nhìn thoáng qua, về sau từng người lui lại mấy bước. Giờ khắc này, lòng ta chính là đau đến cực điểm, nước mắt chảy ngang, khóc lớn tiếng hô hào Cao Tổ gia dừng lại. Ta tuyệt vọng kêu khóc, khó chịu tột đỉnh, thế nhưng là hết thảy cố gắng đều vô dụng. Cao Tổ gia là không thể nào thả ta ra. Đứng ở một bên lão hoa cùng Bạch Triển bọn họ cũng không nhịn được động dung. Y Nhan muội tử càng là khóc lê hoa đái vũ. Lão gia tử, ngài đây là cần gì chứ? Một hồi đem Bạch Phật Di Lặc giết đi, chúng ta đưa ngươi trở về Hồng Diệp Cốc, tìm Tiết gia kia hai vị lão gia tử chữa cho ngươi tổn thương. Vô luận là cần gì quý báu thảo dược, chúng ta đều có biện pháp giúp ngài đi tìm đến, nhất định có thể đem ngài chữa khỏi. Lão Lý đỏ hồng mắt nói, không có ích lợi gì, lão phu thân thể tự mình biết. Tiết gia kia hai vị lão huynh đệ mặc dù y thuật kinh thiên, nhưng cũng không phải thần tiên, cái gì đều thương thế đều có thể chữa khỏi. như là lão phu loại tình huống này, đã là dầu hết đèn tắt, vô lực hồi thiên, các ngươi không cần nhiều lời. Cao Tổ gia thanh âm càng ngày càng yếu ớt, ngay từ đầu truyền thu đến trong cơ thể ta kia cỗ bàng bạc chi lực cũng dần dần trở nên mỏng manh. Đứng lên, không bao lâu, Cao Tổ gia một điểm cuối cùng khí lực cũng đem toàn bộ hao hết. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, Cao Tổ gia làm ta vươn tay ra là muốn đem toàn bộ tu vi truyền tống cho ta. Phải biết như thế, ta liền xem như đem tay của ta cho chém, cũng sẽ không vươn đi ra. Hối hận ta, hận không thể tìm một khối đá đâm chết ở phía trên. Lại qua một lát, theo Cao Tổ gia trên người truyền đến tu vi cùng linh lực liền càng thêm mỏng manh. Lúc này, ta cảm giác ta giống như có thể nắm giữ thân thể của mình. Thử thúc dục một chút linh lực, ta nhoáng một cái trong tay, liền tránh thoát Cao Tổ gia tay, về sau vội vàng nhảy ra một bước, phù phù một tiếng, ta liền quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, Cao Tổ gia, ngài cần gì phải làm như vậy? Tôn nhi bất hiếu a, đứa nhỏ ngốc, mau tới đây, là Cao Tổ gia muốn đem tu vi tự nguyện truyền tống cho ngươi. Có liên quan gì tới ngươi? Cao Tổ gia trên người còn có một ít tu vi không có hoàn toàn truyền tống cho ngươi. Ngươi qua đây, tất cả đều cho ngươi sau. Cao Tổ gia dưới cửu tuyền liền có thể nhắm mắt. Cao Tổ gia đầu đã đứng thẳng rơi xuống, liền nói chuyện cũng là hữu khí vô lực, giống như tùy thời đều phải rời thế giới này. Thật vất vả ta mới tránh thoát. Liền xem như đánh chết ta, ta cũng không chịu lại đi qua đem Cao Tổ gia cũng chỉ có một tia tu vi chiếm làm của riêng, cảm giác này liền cùng ta tự tay giết ta Cao Tổ gia bình thường, còn không bằng một đao giết ta. Cao Tổ gia kịch liệt thở dốc một trận, lần nữa ho khan vài tiếng, ngẩng đầu lên ngăn cản ta một chút. Ta phát hiện hắn hết thảy tinh khí thần đều không thấy, trên người cái loại này kinh khủng khí chàng không còn sót lại chút gì, liền cùng một cái gần đất xa trời ông già bình thường không có gì khác biệt. Hơn nữa hắn lúc này tỏ ra càng thêm già nua, ánh mắt cũng là ảm đạm vô quang. Hai tử, người đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, này trăm năm tu vi cho dù là không cho ngươi, Cao Tổ gia cũng sống không quá ba ngày. Này thân tu vi đưa đến trong phần mộ thì có ích lợi gì? Ngươi là lão Ngô gia loại, chúng ta Phù Sa không lưu ruộng người ngoài, ngươi nói có đúng hay không đâu? Cao Tổ gia gian nan hướng về phía ta cười một tiếng, liền tươi cười đều là như vậy tái nhợt vô lực. Lúc này giống như ngoại trừ khóc, ta cũng không biết nên làm cái gì, nước mắt kia nghĩ dừng đều ngăn không được. Bất tranh khí vẫn luôn lưu lại, việc đã đến nước này, vô lực hồi thiên, ta biết nói lại nhiều cũng vô ích. Lập tức, ta run giọng nói, Cao Tổ gia, ngài còn có cái gì muốn bàn giao? Cao Tổ gia con mắt có chút sáng lên, nói, hài tử a, có kiện sự tình ngươi có lẽ đã biết, Cao Tổ gia ta cũng không phải là ngươi thân Cao Tổ gia. Năm đó ngươi tiên tổ gia Ngô Phong thu ta làm nghĩa tử, lão phu cả đời cô đơn, cũng không có cái gì thân nhân, cũng chỉ có Ngô Phong cha cùng Nếu Vân mẹ hai người này người thân nhất. Bọn họ mặc dù không phải sinh ta nuôi ta cha mẹ, lại như cùng ta cha mẹ ruột bình thường, cho nên Cao Tổ gia cũng vẫn luôn lấy ngươi làm thân nhân của ta đối đãi giống nhau. Nói đến đây, Cao Tổ gia lần nữa ho khan vài tiếng, máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi. Nhìn thấy hắn như vậy, ta thật không đành lòng làm hắn nói thêm nữa. Thế nhưng là Cao Tổ gia vẫy vẫy tay, tiếp tục nói, kỳ thật Cao Tổ gia cũng là có dòng dõi. Ngươi ngày đó tại pháp trận bên trong cũng nhìn thấy ngươi Cao Tổ nãi nãi tượng đá. Tu tiên cổ, điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.